Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 360, Thanh Mai ngọt ngào 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Thất thậm chí điên cuồng muốn bỏ ra ngoài, sau đó chui vào trong túi của Trà Trà nhìn xem cái túi thần kỳ kia của cột đến tột cùng để được bao nhiêu đồ vật. Trà Trà cẩn thận xé mở đóng gói, động tác cực nhẹ nhàng. Cô một bên ăn vụng đồ ăn vặt, một bên cùng Thất Thất nhỏ giọng lẩm bẩm. Thất Thất mau khen ta đi, Thất Thất, Trà Trà siêu lợi hại. Như vậy vấn đề lại tới, Trà Trà cô lại làm cái gì? Trà Trà, ta vừa mới lấy đồ ăn vặt hối lộ bạn cùng bàn, để hắn không cần nhìn ta, đi nhìn lão sư, hả? Trà Trà vẻ mặt ghét bỏ, bằng không hắn vẫn luôn nhìn lén ta, lúc ta ăn đồ ăn vặt sẽ rất không thoải mái. Ăn vụng đồ ăn vặt bị người khác nhìn chằm chằm, thực xấu hổ. Thất Thất, đã hiểu, cái logic này, mãn phân, đồ ăn vặt ăn rất ngon, Trà Trà ăn thập phần vui sướng. Hơn nữa, đi học ăn vụng đồ ăn vặt loại sự tình này, có chút kích thích. Trà Trà ăn càng lúc càng vui sướng. Vì thế, một chút không nhịn xuống, cô cúi đầu mở thêm một túi khoai tây chiên. Giây tiếp theo, rắc rắc, một âm thanh vang lên, ở trong phòng học yên tĩnh, có vẻ phá lệ thanh thúy và đột ngột. Cô ngậm miếng khoai tây chiên, lại cắn một ngụm, trong lúc hoảng hốt cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô hình như đã bị phát hiện, mộng bức đem đầu nhỏ nâng lên, sau đó liền phát giác toàn bộ học sinh trong lớp, động tác đều nhất trí nhìn chằm chằm cô. Tiểu cô nương liền ngây ngốc ngậm nửa miếng khoai tây còn chưa ăn xong, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước tràn đầy mờ mịt. Các nam sinh, thật mẹ nó ngoan a, các nữ sinh, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng là bạn học mới thoạt nhìn thật sự vừa ngốc vừa mềm. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, tiểu cô nương trước đó mờ mịt vô thố, vẻ mặt chấn định đem ngậm nửa miếng khoai tây chiên đưa vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ phồng lên, nghiêm túc nhìn về phía lão sư trên bục giảng. Một bộ dáng học sinh ngoan ngoãn ta cái gì cũng chưa. Vừa mềm vừa manh, thật sự muốn mệnh, lão sư trên bục giảng, ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục giảng bài. Chúng học sinh cũng bất đắc dĩ sôi nổi thu hồi tầm mắt. Thật lâu sau, Trà Trà nghiêm túc nhìn bảng đen, một lần nữa rũ mắt nhìn thoáng qua khoai tây chiên của mình. Quên đi, vẫn là đợi chút nữa rồi lại ăn. Lần sau, tận lực tìm một ít đồ ăn vặt không phát ra âm thanh quá lớn. Thất Thất, còn có lần sau, cái tật xấu ăn vụng đồ ăn vặt trong lớp này của Trà Trà, là từ khi nào có vậy? Cùng lúc đó, nam sinh ban năm trong nhóm chat riêng, nổ tung nổi, bạn học mới thật đáng yêu, bạn học mới thật ngoan, bạn học mới thật mềm. Đội hình theo thứ tự, đột nhiên, có người đột nhiên phá hư đội hình, Giang Ly Hoán, bạn học mới cùng các người có quan hệ sao? Trong nhóm chat đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, sau đó chính là một đám người toàn thể mộng bức meo meo meo ta mù sao, là tôi nhìn lầm rồi sao, chúng ta khen bạn học mới, cương nhiên đem Giang Ly Hoán tạc ra tới, Giang Ly Hoán vạn năm không nổi bọt thế nhưng bất ngờ nổi bọt còn nói 1 2 3 4 5 6. Cộng thêm dấu chấm câu là 11 tư. Vì thế, kế tiếp trong nhóm nói chuyện phiếm liền biến thành một đống người không thể hiểu được. Cuồng hoan, Giang Ly Hoán nổi bọt thực sự quá hiếm thấy. Cái group chat này từ ngay lúc bắt đầu đã tồn tại, suốt 2 năm, đây là lần đầu tiên Giang Ly Hoán ở trong nhóm nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy, mới có thể khiến cho anh động lớn như thế. Đột nhiên, có người nhực nhực hỏi một câu, sẽ không bị trộm tài khoản đi. Người trên lầu ngươi muốn bị đánh sao, ngươi đừng nói chuyện nữa, cách chương.